xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 196, truyền tống lệnh, góc truyện audio.com. Bạch Vân Hy mở mắt ra, giống như là đã có sở ngộ, hắn hư ảo vung tay qua không trung, một đạo kiếm ý lại đánh ra, khắc lên trên y vách đá bên cạnh, đạo kiếm ý này so với lúc trước thì khắc sâu hơn nhiều. Diệp Phàm gật đầu, lần này có tiến bộ, là Điệp Y, tiểu tử Diệp Phàm này là đang chỉ điểm cho Bạch Vân Hy sao? Một luyện đan sư chỉ điểm một kiếm tu, thế giới này điên rồi, chúng ta đi thôi, Diệp Phàm nói, là Điệp Y khó hiểu nhìn Diệp Phàm, Diệp đan sư, Bạch đạo hữu chỉ mới vừa lĩnh ngộ được kiếm ý, không muốn ở lại xem thêm một lúc sao? Diệp Phàm lắc đầu, kiếm ý tốt nhất là kiếm ý tự ngộ của bản nhân mình. Xem quá nhiều kiếm ý của người khác sẽ dễ bị ảnh hưởng. Hiểu một chút là được, nếu ngươi xem mãi vẫn không hiểu kiếm ý ở nơi này. Vậy cũng không nhất định là tư chất tu kiếm của ngươi kém. Mà là kiếm ý này không thích hợp với ngươi. Là Điệp Y, đi thôi. Diệp Phàm kéo tay Bạch Vân Hy. Bạch Vân Hy gật đầu. Theo Diệp Phàm rời đi, là Điệp Y hơi dại ra, đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng dáng của Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy, trong mắt là Điệp Y, bóng dáng của Diệp Phàm lập tức trở nên cao lớn vô hạn. Dreamhouse 2255, Lâm Mạc đầy mặt nghiêm túc nhìn về phía Diệp Phàm, ta nguyên bản còn cho rằng tư chất của ta đã là rất không tồi rồi. Không nghĩ tới trong thiên hạ này lại còn có một nhân tài vừa biết luyện đan, vừa biết vẽ phù, lại còn có thể dễ dàng lĩnh ngộ được kiếm ý như vậy. Trước kia ta đúng là ếch ngồi đáy giếng, là Điệp Y nhíu mày, không biết nên nói gì, sư huynh thiên tài như vậy cũng còn cảm thấy hổ thẹn không bằng. Nàng thì có tư cách gì để nói chứ, là Điệp Y im lặng nhớ tới những câu cửa miệng của Diệp Phàm. Ta là thiên tài tuyệt thế, ta yêu nhất lão bà, Diệp đan sư đúng là cao nhân, La Điệp Y cảm thán. Bất quá, nếu La Điệp Y có thể nghe được lời nói lúc này của Diệp Phàm, vậy chưa chắc nàng sẽ tiếp tục suy nghĩ như vậy. Vân Hy, chúng ta ra bờ biển nướng thịt đi, hải sản ở đây rất không tồi, vất vả lâu như vậy, chúng ta cũng nên thưởng cho mình một chút, ta mang theo rất nhiều gia vị tới đây. Diệp Phàm cao hứng nói, Bạch Vân Hy gật đầu, quả thật nên nghỉ ngơi một chút, Diệp Phàm chọn một bờ biển, bày giá nướng thịt, sau đó lại lôi ra một đống chai lọ vại bình, Bạch Vân Hy thật sự có chút bội phục Diệp Phàm, người này cư nhiên còn dùng một phù chữ vật mang theo giá nướng thịt tới đây. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm tràn đầy hưng phấn kẹo kẹt cắn mực nướng. Vân Hy, con mực này rất dai nha. Bạch Vân Hy gật đầu. Đúng vậy, người thích ăn thì ăn nhiều một chút. Diệp Phàm vợt một ít sò biển, cua biển, ném hết lên giá nướng. Bạch Vân Hy cầm kẹp hỗ trợ lật thịt. Diệp Phàm, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Diệp Phàm gật đầu, có, ta phải tìm một mồi lửa. Mồi lửa, Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy. Cho dù là luyện đan sư hay luyện khí sư đều cần có một mồi lửa. Nếu có, khi luyện đan cùng luyện khí sẽ thuận tiện hơn nhiều. Thời điểm đối địch cũng có thêm một thủ đoạn. Bạch Vân Hy à một tiếng. Hỏi, ngươi định tìm mồi lửa như thế nào? Ta muốn thiên hỏa, bất quá, chỉ là nghĩ một chút mà thôi. Bạch Vân Hy cười cười. Thầm nghĩ, Diệp Phàm trước giờ vẫn luôn mang bộ dáng kiêu căng ngạo mạn. Khó khăn lắm mới thấy thốt ra được một câu uất ức như vậy. Sao lại chỉ nghĩ mà thôi? Bạch Vân Hy hỏi, Dreamhouse 2255. Diệp Phàm cười đáp, bởi vì thiên hỏa cấp bậc tương đối cao. Rất khó tìm, hơn nữa, cho dù tìm được, muốn dung hợp tính khó cũng cao hơn mồi lửa bình thường nhiều. Trước tìm một mồi lửa tạm ứng phó qua ngày trước đã. Mồi lửa có thể mua được sao? Diệp Phàm gật đầu, có thể, bất quá, rất quý, mồi lửa tốt cấp 2 trở lên đều là mấy vạn linh thạch. Càng đừng nói đến cấp 3, cấp 4, Bạch Vân Hy, tin tức Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy lĩnh ngộ kiếm ý rất nhanh liền truyền ra khắp băng kiếm đảo. Thời điểm chuyện này truyền đến tai của Phong Mạt Nhi, Phong Mạt Nhi không khỏi líu đầu lưỡi lại. Diệp Phàm cư nhiên lĩnh ngộ được kiếm ý, nếu là Bạch Vân Hy lĩnh ngộ kiếm ý, Phong Mạt Nhi cũng không cảm thấy kỳ quái quá nhiều. Dù sao Bạch Vân Hy có đơn linh căn, thiên phú dị bẩm, còn vừa mới luyện ra một bộ pháp kiếm tuyệt thế. Nếu nàng nhớ không lầm, pháp khí của Diệp Phàm hình như là một con dấu đi. Diệp Phàm đã là luyện đan sư, còn là chế phù sư. Tiểu tử kia học tạp như vậy, cứ như nhiên còn có thể lĩnh ngộ kiếm ý, hơn nữa. Trong tin đồn có nói, hình như Diệp Phàm lĩnh ngộ kiếm ý tựa hồ còn sâu sắc hơn cả Bạch Vân Hy. Dreamhouse 2255, Phong Mạt Nhi nguyên bản còn định đợi khi nào rảnh rỗi lại đi tìm Diệp Phàm. Không nghĩ tới, khi nàng rảnh rỗi, người đã biến mất vô tung vô ảnh, lại lần nữa phổ hụt. Phong Mạt Nhi không khỏi hoài nghi, Diệp Phàm có phải là đang cố ý trốn tránh nàng hay không? Diệp Phàm ngồi giữa hải thuyền, kiểm tra đồ trong nhẫn chữ vật của Ngô Uyên. Bạch Vân Hy nghi hoặc nhìn đống đồ, trong này rốt cuộc là có thứ gì khiến cho Huyền Minh Tông đeo đuổi không bỏ như vậy? Diệp Phàm lắc đầu, không biết, bất quá, lệnh bài này có chút đặc thù. Lệnh bài này làm sao vậy? Đây hẳn là một truyền tống lệnh. Lệnh bài giống như vậy bình thường có thể truyền tống tu sĩ vào trong bí cảnh. Ý ngươi là, chúng ta chỉ cần Kaiota CS phát lệnh bài này liền có thể tiến vào bí cảnh. Bạch Vân Hy hứng thú hỏi. Diệp Phàm lắc đầu, cũng không phải như vậy. Chỉ khi Kaiota CS phát ở thời điểm đặc biệt mới có thể. Dreamhouse 2255. Thời điểm đặc biệt, Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, bình thường ở thời điểm trước khi bí cảnh mở ra một thời gian. Nó sẽ phân phát đi các lệnh bài truyền tống, tới thời điểm bí cảnh mở cửa, truyền tống lệnh sẽ tự động Kaiota CS phát đưa người vào trong bí cảnh. Bạch Vân Hy cùng Diệp Phàm nói chuyện, ngoài thuyền liền vang lên tiếng cảnh cáo inh ỏi. Diệp Phàm vận chuyển linh hồn lực, lập tức nhìn thấy được một màn thập phần kinh sợ. Hắn không kịp nói gì, mang theo Bạch Vân Hy sử dụng độn thuật vạn thức một đường liên tiếp mấy lần. Cách xa ra khỏi hải thuyền, Bạch Vân Hy ở một chốc trước khi Diệp Phàm mang hắn chạy cảm nhận được một cỗ áp lực đè nặng kinh khủng. Sau đó thuyền của họ liền bị đập nát vụn. Diệp Phàm mang theo Bạch Vân Hy phi độn rất nhiều lần, thẳng đến khi cạn kiệt linh lực mới dừng lại. Bạch Vân Hy khó hiểu nhìn Diệp Phàm, vừa nãy đã xảy ra chuyện gì? Diệp Phàm vỗ vỗ ngực, lòng còn sợ hãi đáp, hai con hải thú kim đan mang theo một đám tiểu đệ đánh nhau. Chúng ta thiếu chút nữa đã bị cuốn vào, dọa ta sợ muốn chết. Bạch Vân Hy nhớ tới tình cảnh lúc trước, nhịn không được đổ mồ hôi lạnh, nguy hiểm thật. Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, Dreamhouse 2255. Ánh mắt Diệp Phàm dao động, đám hải thú quần chiến vừa rồi khiến hắn nhớ lại cảnh tượng tử vong ở kiếp trước. Loại cảm giác bất lực này trong trí nhớ của Diệp Phàm vẫn còn rất mới mẻ. Hắn nhìn về phía Bạch Vân Hy, hít sâu một hơi, thầm nghĩ, hiện tại hắn đã là người có gia thất, không thể chết một cách dễ dàng như vậy được. Bạch Vân Hy nhìn sắc mặt tái nhợt của Diệp Phàm, nhíu mày lại, Diệp Phàm, ngươi không sao chứ? Có phải nghĩ tới chuyện không tốt gì không? Bạch Vân Hy tu luyện đồng tâm quyết cùng Diệp Phàm, cho nên ngẫu nhiên cũng cảm nhận được một chút suy nghĩ của hắn. Diệp Phàm lắc đầu, không có việc gì, chẳng qua, ta hơi hư thoát một chút, liên tục phát động thủy độn 5 lần, linh khí trong cơ thể Diệp Phàm đã bị tiêu hao sạch. Bạch Vân Hy cười cười, không sao, ta có thể mang ngươi. Diệp Phàm gật đầu, vậy vừa vặn, ta nghỉ ngơi một chút. Đáng tiếc, hải thuyền kia mua về không ít linh thạch mua đâu. Bạch Vân Hy không thèm để ý nói. Chỉ cần ngươi còn ở đây, linh thạch mất có thể chậm rãi kiếm trở lại. Nói rất đúng, bất quá, vấn đề hiện tại là chúng ta phải đi qua phiến hải vực này như thế nào? Nếu ta nhớ không lầm, nơi này có rất ít người đi qua à, Bạch Vân Hy. Từ từ đợi đi, có lẽ sẽ có thuyền đánh cá. Bạch Vân Hy cảm thấy, ngày đầu tiên tới tu chân giới là Diệp Phàm mang hắn. Hiện tại là hắn mang Diệp Phàm, ít nhiều gì hắn cũng có chuyện để làm. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm tản linh hồn lực ra, tìm trái tìm phải, nhàm chán nói, phiến hải vực này đúng là không có một con thuyền nào. Bạch Vân Hy cùng Diệp Phàm phi hành trên y biển 5 ngày. Vẫn không tìm được nơi dừng chân, ngẫu nhiên còn gặp chút sóng gió. Cả hai người đều có chút mỏi mệt. Bạch Vân Hy cười an ủi. Tìm lại đi, hắn cùng Diệp Phàm luân phiên ngự kiếm phi hành, không để dẫn tới tình trạng cả hai người đều cạn kiệt linh lực. Ta phát hiện một con thuyền, Diệp Phàm nói. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, vậy chúng ta qua đó. Diệp Phàm gật đầu, được. Thân ảnh của Bạch Vân Hy cùng Diệp Phàm vừa xuất hiện bên cạnh hải thuyền. Tu sĩ bên trên y liền cây ết yêu ta pê sợ không thôi. Đợi tới khi biết hai người là muốn đi nhờ thuyền, đám tu sĩ mới trở nên yên lòng, mời hai người đi lên. Thuyền mà Bạch Vân Hy cùng Diệp Phàm đi nhờ là thuộc về đỉnh kiếm các. Đỉnh kiếm các là một thế lực chuyên luyện khí. Pháp kiếm làm ra rất được chúng tu sĩ hoan nghênh. Dreamhouse 2255. Trên y hải thuyền có một tu sĩ trúc cơ trung kỳ, là phó các chủ đỉnh kiếm các, Liễu Thành Phong, ba người khách sáo một phen, cuối cùng cũng chuyển đề tài tới vấn đề chính. Hai vị đạo hữu sao lại phiêu bạc trên y biển như vậy? Liễu Thành Phong tò mò hỏi. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy xuất hiện đột ngột, trong lòng Liễu Thành Phong ít nhiều vẫn ôm vài phần cảnh giác. Thuyền của chúng ta hỏng rồi, Diệp Phàm rầu rĩ đáp. Thuyền hỏng rồi, Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, bị đánh nát. Liễu Thành Phong mê hoặc nhíu mày lại, thuyền của hai vị cũng quá không chắc chắn. Nói không sai, tiêu 2 vạn linh thạch mua một con thuyền nát. Bạch Vân Hy, là thuyền của nhà ai? Liễu Thành Phong hỏi. Thành Vũ Thương Lâu, Dreamhouse 2255, Liễu Thành Phong khó hiểu nói. Thành Vũ Thương Lâu, chất lượng thuyền của bên kia không kém à, hai vị đã gặp phải cái gì vậy? À, gặp phải hai con yêu thú kim đan đánh nhau. Diệp Phàm nhàn nhạt đáp. Liễu Thành Phong, Diệp Đạo Hữu, ngươi nói kim đan. Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, kim đan, may là chạy nhanh, bằng không mạng cũng không còn. Hai con yêu thú kim đan, Liễu Thành Phong tràn đầy ca yêu ta si ế động nói. Diệp Phàm gật đầu, đúng, ở phía đông bắc hải vực sao? Đúng, chính là chỗ kia, Diệp Phàm tò mò hỏi. Liễu Đạo Hữu cũng biết, Liễu Thành Phong gật đầu. Đúng vậy, thương thuyền của chúng ta mấy ngày này trinh chắc được phía đông bắc xuất hiện bạo động linh khí. Cho nên đành phải đi đường vòng. Vậy sao, vận khí của các ngươi thật tốt. Thuyền của chúng ta cũng bị hủy hoại rồi. Tổn thất một con thuyền. Diệp Phàm ít nhiều vẫn có chút đau lòng. Dreamhouse 2255. Liễu Thành Phong thở dài một hơi. Trên y biển nguy hiểm, câu này quả thật không sao chút nào. Diệp Phàm tán đồng gật đầu. Liễu Đạo Hữu là muốn đi đâu vậy? Bạch Vân Hy hỏi, chúng ta muốn đi Đan Đô. Không biết hai vị muốn đi đâu? Bạch Vân Hy cùng Diệp Phàm nhìn nhau một cái. Diệp Phàm lắc đầu nói, chúng ta còn chưa nghĩ ra nên đi đâu, đến đâu cũng được, không biết Đan Đô là nơi như thế nào. Hai mắt Liễu Thành Phong sáng lên, bên trong là nồng nhiệt hướng tới. Đan Đô là nơi luyện đan sư khảo thí chứng nhận thân phận. Cũng là nơi luyện đan sư tụ hội, mở rất nhiều cửa hàng. Chỗ đó có một cái đan tháp, vô cùng thần kỳ. Bạch Vân Hy tò mò hỏi. Đan Đô nếu là nơi luyện đan sư tụ hội, vậy chỗ đó sẽ có mồi lửa sao? Liễu Thành Phong gật đầu. Không sai, Diệp Phàm ca yêu ta si ế động lên. Vậy thì tốt, chúng ta cũng đi Đan Đô. Dreamhouse 2255. Cách chương.